Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, cứu chàng. Lạc Nhạn hé miệng, chau mày, người nhớ kỹ đường sao? Đương nhiên, coi như ta không nhớ rõ. Bên trong cũng có Lê Tử lưu lại dấu vết. Dấu vết gì? Đơn độc thuộc về thực vật chất lỏng. Chất lỏng kia nhỏ xuống đến tuyết phía trên, rất nhanh liền rót vào trong đó. Không chỉ là thấm đi vào, liền là mặt đất, cũng có một tia cải biến. Đó là đơn độc thuộc về mộc hệ năng lực. Nghe được Từ Lỵ mà nói, Lạc Nhạn khốn hoặc, cũng liền nói là, Lê Tử là vì cho chúng ta chỉ đường. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn là, Lạc Nhạn gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ. Cái này Lê Tử, thật làm cho nàng cảm thấy vô lực. Như vậy chị dâu, nàng cũng là nguyện ý. Chỉ là lần này thật sự là quá lỗ mãng. Nếu quả thật xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Để cho nàng làm sao cùng Lạc Giật dặn dò. Lạc Nhạn đưa tay, nắm bắt đầu. Đêm nay chúng ta ngầm đi vào đi. Từ Lỵ một chút do dự, thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Ta rõ ràng, vất vả ngươi Từ Lỵ. Giữa chúng ta, nói cái gì vất vả? Lạc Nhạn trầm mặc, tay nắm bóp, trên mặt mang theo nghiêm túc. Nghĩ đến Lam Tiếu Tiếu, Lạc Nhạn tâm tình liền tốt không được. Kỳ thật nàng là thật hối hận. Hối hận không có ở lúc trước vừa thấy được nàng thời điểm bóp chết nàng, mà lưu đến hiện tại, thậm chí còn nhìn xem nàng hại chết bên người nàng người. Nghĩ đến khi đó chàng diện, trong lòng run nhẹ nhẹ. Lam Tiếu Tiếu từ cả cuộc đời trước liền có thể nhìn ra, nàng không phải người bình thường. Cả đời này, nàng giống như một cái chó dại, một khi cắn liền không buông tay. Hết lần này tới lần khác nàng tính cách vẫn là như vậy ích kỷ. Lạc Nhạn nghĩ đến, nhìn về phía Từ Lỵ, có hay không địa phương nào thích hợp chúng ta ngầm đi vào. Dù sao lần trước bị nện, này lại Lạc Nhạn thật đúng là không biết được hay không thông. Nơi đó đã bị tạc mất, căn bản không có cách nào đi. Từ Lỵ hé miệng, sắc mặt khó coi, không có nghĩ đến cứu được Từ Võ. Bọn hắn người lại là dựng đi vào một cái. Bây giờ nghĩ nghĩ, đều cảm thấy không nói ra được buồn cười. Chờ đến Từ Lỵ rời đi, tìm kiếm Lạc Giật bọn hắn hạ lạc lúc, Lạc Nhạn cũng ngốc không xuống dưới. Ngược lại là ra ngoài, đem Lê Tử cùng Lạc Giật tình huống đơn giản cùng Kim Ngọc nói một lần. Kim Ngọc sắc mặt khó coi, nghĩ đến Lê Tử, u ám mấy phần. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đêm nay, chúng ta xông tiến vào đi. Kim Ngọc mím môi, đêm nay. Lạc Nhạn thở dài, không sai, đêm nay nhất định phải cứu ra bọn hắn. Lời này, thành công nhượng Kim Ngọc trầm mặc thật lâu, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Có nắm chắc sao? Đó là Lê Tử A, hắn thân nhân duy nhất. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại là vô ý thức rơi xuống Từ Lỵ trên người. Nghĩ đến mấy ngày nay, lần lượt xuất hiện ở trong đầu thân ảnh, tim đập rộn lên rất nhiều. Bất quá đang suy nghĩ đến Lê Tử sau, lập tức biến mất. Vô luận như thế nào, đều muốn cứu ra Lê Tử, vô luận đại giới cỡ nào. Bóng đêm rất nhanh liền hàng lâm. Nhìn xem bầu trời, Lạc Nhạn tâm tình rất là phức tạp. Mà tại lúc này, bên ngoài Từ Lỵ đã đi vào rồi, trên mặt mang theo nghiêm túc. Lạc Nhạn, chúng ta chuẩn bị hành động đi. Hành động, mấy chữ này mát, nhượng Lạc Nhạn tâm căng thẳng. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trên mặt mang theo nghiêm túc. Đi thôi, nói xong, hai người rửa sạch sau, liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này Kim Ngọc cũng đi theo bên cạnh. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ có cứu ra Lê Tử. Chỉ có cứu ra Lê Tử, hắn mới có thể yên tâm. Nghĩ như vậy, lông mày lập tức gấp nhíu lại. Mà tại lúc này, không trung không biết có thứ gì nổ tung, nhượng bọn hắn thân thể hơi ngừng lại, trực câu câu nhìn về phía băng vũ căn cứ. Lúc này băng vũ cơ trên mặt đất phương có không ít băng tuyết nổ tung. Theo nổ tung, băng tuyết không dừng lại rơi. Không chỉ là băng tuyết hạ lạc, liền là zombie cũng đang không ngừng hướng trong căn cứ rơi xuống. Cho dù là cách rất xa, lại tăng thêm bóng đêm, nhưng là Từ Lỵ vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít zombie. Nhìn đến đây, Từ Lỵ nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Đây là có chuyện gì? Tại sao những cái kia zombie sẽ từ trên trời giáng xuống? Trong lòng suy nghĩ, con mắt đã nhìn về phía trên. Cái kia không dừng lại tiết địa phương. Bất quá rất nhanh, ánh mắt đã bị bên trong lôi nặc hấp dẫn. Lúc này lôi nặc đã lẻn vào, mà ở zombie đánh vào thời điểm, Lam Tiếu Tiếu hướng một chỗ chạy tới. Trên mặt mang theo lo lắng, ở cảm giác được không đối với đó sau. Lam Tiếu Tiếu chuyện thứ nhất, chính là đi bắt lạc giật. Chỉ cần có lạc giật nơi tay, như vậy ai cũng không làm gì được nàng. Nghĩ như vậy, Lam Tiếu Tiếu trên mặt lập tức nhiều đùa cợt. Tại đánh mở cái kia đơn độc thuộc về băng tiết gian phòng sau, Lam Tiếu Tiếu lách mình đi vào, trong tay ngưng tụ băng đao, nhìn về phía cái kia bị trói lấy lạc giật. Bất quá ở chạm đến Lê Tử sau, lập tức bật cười một tiếng. Không có nghĩ đến thế mà lại ở dưới tình huống như vậy. Nhìn thấy ngươi, Lê Tử hé miệng, trong tay sợi đằng không ngừng vung vẩy. Chìa khóa giao ra, chìa khóa. Lam Tiếu Tiếu âm thanh hơi sách, trên mặt treo lộ ra âm lãnh biểu lộ. Lời này, nhượng Lê Tử thay đổi mặt, trong mắt mang theo u ám. Lam Tiếu Tiếu lui về sau, chỉ là sắc mặt lại là khó coi. Nhìn thấy Lam Tiếu Tiếu như vậy, Lê Tử trong tay ngưng tụ sợi đằng, trên mặt đất vung vẩy. Lam Tiếu Tiếu không cam lòng yếu thế, trong tay băng đao, chém đứt những cái kia sợi đằng. Cái kia băng đao đụng phải sợi đằng thời điểm, xuất hiện từng đạo dấu vết. Chỉ là sợi đằng rất nhanh liền chữa trị, lần nữa hướng Lam Tiếu Tiếu trên người đánh tới. Lam Tiếu Tiếu xoay người rơi xuống một bên, trên người linh lực tăng vọt. Theo tăng vọt, khí tức quanh người giống như lại lạnh mấy phần. Ở cái này băng lãnh thế giới, nhiệt độ hạ xuống có thể đầy đủ để cho người ta chết cóng. Chỉ tiếc này lại Lê Tử, đối với những nhiệt độ này đã không có quá lớn cảm giác. Trong lòng trong mắt chỉ có cứu ra lạc giật, cho nên liền không có đặt ở trong mắt. Ngược lại là không ngừng hướng Lam Tiếu Tiếu trên người đánh tới. Lam Tiếu Tiếu xoay người né tránh, sắc mặt u ám. Không có nghĩ đến cái này Lê Tử thế mà còn có cái này năng lực. Mà ở bọn hắn dây dưa ở cùng một chỗ, hướng băng ngoài phòng đi đến thời điểm, lôi nặc đứng ở chỗ tối, nhìn thoáng qua, sau đó tiến nhập cái kia băng trong phòng. Ở lôi nặc tiến vào thời điểm, môn kia chậm rãi đóng lại. Lôi nặc hé miệng, mang theo không vui mắt nhìn cửa, con mắt vòng quanh bốn phía. Mấy bước đi tới lạc giật bên người, để tay ở cái kia trói lại hắn xích sắt bên trên. Tay vừa dùng lực, lạch cạch một tiếng, xích sắt lập tức đứt gãy. Lạc giật sững sờ, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Chỉ là trước mắt mơ hồ, nhượng hắn thấy không rõ. Lôi nặc, theo ta đi. Lôi nặc âm thanh nhàn nhạt, con mắt thì là nhìn xem bốn phía. Vãng lai lúc đường đi đến, chỉ là ở đầy cửa thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Không có nghĩ đến bọn hắn sau khi đi vào, môn này thế mà bản thân đóng lại. Bản thân đóng lại không nói, thế mà còn không mở được. Nghĩ như vậy, lôi nặc sắc mặt lập tức không xong. Mà lạc giật cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, mấy bước tiến lên, đứng ở cạnh cửa, để tay ở trên cửa, muốn đẩy ra. Chỉ là đẩy nửa ngày đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào lôi nặc trên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.